Lục Nhiễm bỗng bật cười, vỗ vỗ vai Tiết Bồng. Anh cũng chỉ đoán mò, không có chứng cứ, suy diễn quá mức thôi. Là suy diễn quá mức sao? Tiết Bồng nhìn anh, đang định nói thì chuông cửa vang lên, đồ ăn đã được giao tới. Lục Nhiễm lại cười, đứng dậy nói. Được rồi, ăn trước đã. Cách Trương.